Body on my mind, body on my mind. So good, keeps me satisfied. Body's always naughty, it's naughty all the time. Naughty all the time, so hot we could start a fire. Could keep your body, your body on my mind. Could keep your body, your body on my mind. I know your body, your body on my mind. Body on my mind, so good, keeps me satisfied. Body rock! Take it. Cause every time we touch, I get this feeling, and every- We'll be right back. We'll be right back. your cutie. I'm not afraid. that fergalicious definition. We'll be right back. hoa hồng và cả ánh nến. Với em sẽ không còn nhớ họ và tên, anh sẽ gọi em là tóc như nickname. Nếu không chịu em không làm có người khác sẽ. Anh sẽ ôm và hôn lên những hình vẽ trên bản nhạc này để replay. Biết em nhớ anh và em vẫn ở đây. Right right, anh là Mr. Right. Bye bye, em là một lựa chọn sai. Anh chọn người khác để làm tốt hơn. Còn em hãy cố gắng làm quen với cô đơn. Kissing all the tattoos, người mới sẽ làm not you. Người ta cũng có mực và anh cũng vậy. Hôn lên họ. Nắm bắt lại không bỏ lại, nhớ em anh không thể nào cay. Cuốn lấy nhau như sông dập dìu, anh là gió em là thủy chiều. Bịt mắt em lại, baby này, thế đêm nay em đang cần ai? Cuốn nghe tí diều bay trên tay, ta cứ như là người trên mây. Anh không muốn đâu, anh không muốn đâu là cơn mộng. Trong đời một anh không muốn đâu, anh không muốn cứ phải mong chồng. Dài thêm tình yêu nung nấu phai đành chôn giấu bao lâu anh đang tìm kiếm thêm bao đại ca khi rũ lên môi. Chào em tình yêu, chào đi. love, love. You can look, but you can't touch it. If you touch it, I'ma start some drama. You don't want no drama. No, no drama. No, no, no, no drama. So don't pull on my hand, boy. You ain't my man, boy. I'm just trying to dance, boy. And move my hump, my hump, my hump, my hump, my hump. My hump, my hump, my hump. My hump, my hump, my hump. My lovely lady love. My lovely lady love. My lovely lady love. In the back and in the front. My loving got you spending all your money. Shining on the moving bodies, do what you want, no explaining to nobody. I'm having fun, I can hear you, so sorry. tonight. Live it up with your whole body. Drunk into the night, wanna keep you here, took your drama tears. Culture Mix.